Ta có hào quang của nữ chính. Chương 13, cho ngươi 5 triệu, 13. Khóc chuyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, bên ngoài cửa thư phòng. Siêu Thục Cầm nữ sĩ đã đứng một lúc lâu. Thần sắc bà có chút hoảng hốt, có chút mờ mịt, còn có chút không biết làm sao. Nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, trong đầu lại nhớ đến con trai của bà tức giận, mời bà ra khỏi thư phòng. Thời điểm quay đầu nhìn về phía Giang Niệm giống như đại ma vương. Đây còn là lần đầu tiên bà gặp Thẩm Minh tức giận như vậy. Còn thấy được ở đáy mắt hắn cực lực ẩn giấu bị thương. Trong ấn tượng của Diêu Thục Cầm, con của bà hẳn là không gì làm không được. Hắn cường đại, tự tin, hoàn mỹ, kết giao cùng Giang Niệm vậy khẳng định cũng là Giang Niệm càng yêu Thẩm Minh. Người khóc cầu không chia tay cũng hẳn phải là Giang Niệm mới đúng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới suy nghĩ của Giang Niệm lại cởi mở như vậy. Hoàn toàn chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Xem ra Thẩm Minh sớm một chút cùng cô chia tay không có sai. Chuyện này bà không có làm sai. Mặc dù nghĩ như vậy, có thể bà luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Mà hiện tại Diêu Thục Cầm lại còn không khỏi có chút bận tâm Giang Niệm sẽ bị con trai của bà trả đũa là chuyện gì xảy ra đây. Không đúng, khẳng định là có sai lầm chỗ nào. Giang Niệm liền so Diêu Thục Cầm nữ sĩ bảo trì bình thản. Cô nhìn Thẩm Minh đang yên tĩnh đứng tại trước người mình. Từ sau khi Diêu Thục Cầm nữ sĩ rời đi, Thẩm Minh liền không có nói một câu. Hai tay của hắn vòng ngực. Thân hình tuấn rất cứng rắn giờ phút này có vẻ hơi băng lạnh lên. Cặp kia đen nhánh con ngươi càng là không mang theo bất cứ tia sắc thái cảm tình nào. Người không dễ dàng nổi giận, một khi nóng giận so với người thường đáng sợ gấp 10. Huống chi vẫn là giống Thẩm Minh có thân phận có địa vị. Khí thế lạnh thấu xương tự nhiên mà có, không giận tự uy, mẹ anh đã đi rồi, em có thể nói thật với anh. Em trước đó nói mỗi một câu đều là lời nói thật. Thẩm Minh, em rất nghiêm túc, anh cho rằng em là nói đùa sao? Giang Niệm bất đắc dĩ cười cười. Còn nói, Thẩm Thái Thái cùng Dương Tiểu Thư nói mỗi một câu đều là đúng. Thẩm Minh, rời xa em mới là đối với anh mà nói lựa chọn tốt nhất. Em là họa thủy, sẽ không giúp được anh cái gì. Sẽ còn hại anh, Giang Niệm, Thẩm Minh bỗng nhiên một chút đánh gãy lời nói của cô. Thanh âm càng phát ra băng lãnh, người ngoài nói cái gì có trọng yếu như vậy? Bọn họ là người ngoài sao? Một người là mẹ của anh, một người là người nhà anh hài lòng để làm vợ của anh. Có thể không quan trọng sao? Chẳng lẽ anh hy vọng em tiếp tục cùng với anh, sau đó cùng bọn họ đấu trí đấu dũng? Cuối cùng đem mình trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ sao? Thẩm Minh sửng sốt một chút, cái gì không người không quỷ? Giang Niệm nói nghiêm túc, kịch bản bên trong đều như thế diễn à, XX truyền hình anh chưa có xem à. Nữ chính tiến cung thời điểm nhiều đơn thuần, về sau hắc hóa đến bao nhiêu lợi hại, em không nghĩ như thế, em không muốn đem mình trở nên lợi hại như vậy. Thẩm Minh, hắn vuốt vuốt cái trán. Giang Niệm, anh không muốn kéo đến những vấn đề này. Anh hiện đang hỏi em thật sự muốn vì loại này buồn cười lý do muốn cùng anh chia tay. Giang Niệm trầm mặc lắc đầu, nhỏ giọng nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Thẩm Minh có chút hài lòng. Giang Niệm, còn có kia 5 triệu nha. Hả, Thẩm Minh, an tĩnh thời gian quá nặng dài. Giang Niệm nhịn không được trộm nhìn lén Thẩm Minh vài lần. Chỉ cảm thấy Thẩm Minh sắc mặt so trước đó còn muốn đen hơn. Cũng càng ngày càng khó coi. Ánh mắt nhìn cô cũng càng thêm thâm trầm khó lường. Tựa hồ rất khó chịu. Lại rất thất vọng. Giang Niệm trong lòng nhảy một cái. Cảm thấy hơi khẩn trương lên. Cô cảm thấy cách cô chờ mong đã lâu phòng tối. Đã không xa, ai ngờ Thẩm Minh tức giận đến xoay người sang chỗ khác. Cả người âm u, chỉ vào cổng nói. Ra ngoài, Thẩm Minh, vậy chúng ta tính chia tay. Đi ra ngoài cho anh. Nha, Giang Niệm thất vọng ra khỏi thư phòng của Thẩm Minh. Trước khi chia tay, cô lần nữa mắt nhìn người đứng ở đằng kia Thẩm Minh. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. không rõ Thẩm Minh đều tức giận như vậy làm sao còn không đem cô xử lý một chút đâu. Tốt xấu nắm lấy bả vai gào thét một chút, hoặc là đến cái tê tâm liệt phế cưỡng hôn. Giang Niệm vừa rời đi thư phòng, Siêu Thục Cầm nữ sĩ liền bu lại, bà ra vẻ thận trọng ho một tiếng. Thẩm Minh đều cùng cháu nói cái gì rồi? Giang Niệm chân thành nói. Thẩm Thái Thái, cháu không nói gì, bác yên tâm đi, đáp ứng bác việc kia cháu sẽ không đổi ý, cháu tuyệt đối sẽ không bán đứng bác. Dù sao bác cũng là mẹ của Thẩm Minh, cháu cũng không thể hại hai người trở thành kẻ thù. Đây là ý gì? Siêu Thục Cầm nữ sĩ đầu óc như vậy một cái chớp mắt. Rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Bác cùng Thẩm Minh mẫu tử tình thâm, làm sao có thể bởi vì cháu trở mặt thành thù. Giang Niệm nhìn xem Diêu Thục Cầm cười cười, nói, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Diêu Thục Cầm nữ sĩ, Giang Niệm còn nói, kia đã như vậy, buổi tối hôm nay quấy rầy, cháu trước hết về trường học. Diêu Thục Cầm nữ sĩ nhìn xem Giang Niệm đi xa, bỗng nhiên đã cảm thấy bóng lưng kia có nhiều gầy yếu như vậy ra vẻ kiên cường. Kỳ thật buổi tối hôm nay Giang Niệm hoàn toàn có thể ngay trước mặt Thẩm Minh và Trần bà. Thẩm Minh mang theo Giang Niệm trở về cùng bà ở trước mặt rằng có khẳng định chính là muốn biết chân tướng sự tình. Bà mặc dù kinh ngạc lại ngoài ý muốn, thế nhưng không có quá mức sợ hãi. Dù sao Giang Niệm cầm của bà 5 triệu, có lý cũng biến thành không để ý tới, là không giành được thế thượng phong. Bà là hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Niệm một câu bà không phải đều không nói, ngược lại trực tiếp thừa nhận mình cầm 5 triệu, là vì 5 triệu rời đi Thẩm Minh. Siêu Thục Cầm nữ sĩ rất lo lắng con trai của bà sẽ bị thương. Nhịn không được đẩy cửa thư phòng ra, quả nhiên trông thấy Thẩm Minh chính mình đứng ở cửa sổ hút thuốc. So với bóng đêm ngoài cửa sổ càng lộ vẻ cô tịch. Siêu Thục Cầm vẫn luôn biết. Con trai của bà là một người đàn ông luôn tỉnh táo cùng lạnh lùng. Hắn ăn nói có ý tứ, bằng hữu bên cạnh cũng ít lại càng ít, có thể đến gần bên cạnh hắn không có mấy người. Giang Niệm càng là một trong số ít nữ tính bên cạnh hắn. Bây giờ náo thành dạng này, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Bà đột nhiên có như vậy một tia hối hận rồi. Thẩm Minh, Giang Niệm đã đi rồi. Các con, bà mặc dù có chút hối hận, nhưng vẫn cảm thấy Giang Niệm không phải thích hợp làm vợ của Thẩm Minh. Kỳ thật thông qua chuyện lần này, con cũng có thể nhìn ra con cùng Giang Niệm cũng không thích hợp. Thẩm Minh nhìn ngoài cửa sổ, gõ gõ khói bụi, cho nên mẹ liền có thể dùng người nhà của cô ấy để uy hiếp sao? Hắn quả nhiên là biết rồi. Siêu Thục Cầm không có quá kinh ngạc, cũng không có quá ngoài ý muốn. Con chừng nào thì biết đến, vừa mới, hắn chưa từng có tin vào những lời nói từ miệng của Dương Tuệ Linh nói ra. Đã vậy việc này còn liên lụy đến mẹ hắn, hắn không có khả năng nghe những lời không chắc chắn, tự nhiên muốn nghe một chút lý do hai người sẽ nói. Siêu Thục Cầm thở dài, mẹ làm như vậy là không đúng, nhưng Giang Niệm cầm tiền là sự thật, trong lòng Giang Niệm con cũng không sánh bằng người nhà. Thẩm Minh thản nhiên nói, con cùng Giang Niệm kết giao bất quá mấy tháng, liền coi như chúng con lẫn nhau có yêu. Mẹ cho rằng cô ấy đối với con yêu vượt qua tình cảm của cô ấy với người nhà mới là thật yêu con. Vậy nếu như con đối với Giang Niệm yêu vượt qua đối với mẹ cùng cha, ra ra yêu, dạng này mới tính chân ái, mẹ sẽ như thế nào? Siêu Thục Cầm kinh ngạc một chút. Không phải như vậy, Thẩm Minh, mẹ không có nghĩ qua như vậy, nhưng cách làm của mẹ chính là ý tứ này. Mẹ cho rằng vô luận mẹ có làm sao tổn thương người nhà Giang Niệm. Giang Niệm chỉ có chịu đựng nhận lấy mới là thật yêu con. Cô ấy một khi vì người nhà đáp ứng mẹ rời đi con. Kia đối với con yêu liền không đủ thật, không đủ sâu, không đủ thuần túy. Siêu Thục Cầm nữ sĩ trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Bà cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trầm mặc một lát, nói, đã thành cái dạng này. Con làm sao còn cùng Giang Niệm chơi cứng rồi. Thẩm Minh dừng một chút. Hắn tức cái gì? Đại khái là tức vì Giang Niệm không tín nhiệm hắn. Gặp được sự tình thế mà cũng không nói cho hắn. hắn dễ nổi giận như vậy? Rõ ràng cho cô cơ hội, có thể cô chính là cái gì cũng không nói. Coi là dạng này hắn liền cái gì cũng không biết. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Lắc đầu nói, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Về sau đừng lại đi tìm Giang Niệm phiền phức. Chuyện như vậy cũng không cần lại làm. Như vậy, rất không tôn trọng con. Cũng không tôn trọng Giang Niệm cùng người nhà Giang Niệm. Huống chi Giang Niệm đến cuối cùng đều chưa hề nói mẹ một câu không phải. Mẹ, cô ấy không phải nữ nhân xấu. Diêu Thục Cầm bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi thư phòng. Nhưng đáng tiếc chồng bà đã đi công tác bên ngoài. Nếu không bà cũng có người có thể thương lượng một chút. Sau sự việc xảy ra, mấy ngày nay Giang Niệm cùng Thẩm Minh không tiếp tục gặp mặt. Liền Lâm Hiểu Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái. Trước kia Giang Niệm cách mỗi mấy ngày liền muốn cùng Thẩm Minh hẹn hò. Không hẹn hò cũng muốn gọi điện thoại a, hiện tại đã không hẹn. Liền điện thoại cũng không gọi. Cái này có vấn đề. Cô liền không nhịn được hỏi Giang Niệm có phải là cùng Thẩm lão bản cãi nhau. Giang Niệm chống cằm, lo lắng nói, tớ cũng không biết a. Hắn vì cái gì không tìm gặp tớ. Chẳng lẽ là cô nói đến không đủ hung ác, không đủ kích thích, cho nên nam chính căn bản cũng không tới tìm cô báo thù. Chấm, cái này còn thế nào ngược luyến tình thâm a? Lâm Hiểu Nguyệt sợ hãi than nói. Cậu là bạn gái hắn, hai người vì cái gì cãi nhau làm sao bản thân cậu còn không biết a? Tớ biết a, tớ liền nghi hoặc hắn vì cái gì không tìm đến tớ báo thù. Báo thù, báo mối thù gì, báo thù cậu trộm tâm hắn. Nha, Giang Niệm nhìn Lâm Hiểu Nguyệt một chút, hào quang của nữ chính vẫn một mực đứng im. Càng thêm lo lắng, sau đó cô không nói hai lời, cầm chi phiếu đi ngân hàng. Cứ như vậy, tâm tình quả nhiên vui vẻ không ít. Ai biết Giang Niệm không đợi đến Thẩm Minh, ngược lại chờ được Diêu Thục Cầm nữ sĩ. Cô rất ngoài ý muốn. Thẩm Thái Thái, bác tìm đến cháu, là còn lo lắng sao? Từ lần trước về sau, cháu liền không có gặp lại qua Thẩm Minh, cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Đương nhiên cháu cái gì đều không cùng hắn nói. Bác, tìm cháu là có chuyện gì? Diêu Thục Cầm nữ sĩ có chút khó khăn. Nói, Giang Niệm, cháu đem tờ chi phiếu 5 triệu kia trả lại cho bác. Chuyện lúc trước coi như cái gì đều không có phát sinh. Việc của cháu cùng Thẩm Minh, bác không hỏi tới. Chấm, Giang Niệm trợn mắt hốc mồm. Bác là ma quỷ sao? Khó trách cô gần nhất làm sao một mực lo lắng đâu. Hóa ra là ở đây. May mắn trước khi gặp, cô sớm đã đem tiền trong tờ chi phiếu chuyển hết vào thẻ của mình. Cách chương.